Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 78, rừng rậm hai cánh. World Cup kết thúc, có người vui có người buồn cũng đã không phải đan nên quan tâm sự tình. Hắn cân nhắc chính là làm sao sử dụng tốt nhất lợi dụng câu lạc bộ đưa cho 50 triệu bảng Anh truyền. Nhượng dự toán. Bentley ở World Cup trên biểu hiện kém xa Jorgut như vậy, ánh sáng bắn ra bốn phía. Thế nhưng đan trên căn bản khẳng định thực lực của hắn cùng trạng thái. Ở World Cup còn tiến hành thời điểm, cũng đã ủy thác câu lạc bộ hướng đi Hotspur hỏi giới. Hotspur vừa bắt đầu cũng không đồng ý bán đi vị này nước Anh thủ phát hậu vệ cánh phải. Liền đan ở World Cup trong lúc đánh thời gian đi gặp Bentley có môi giới. Thông qua vị này có môi giới cùng Bentley câu kết, Bentley hướng về đan biểu thị hắn hy vọng gia nhập liên minh Nottingham Forest. Bởi vì Forest có thể tham gia mùa giải sau Champions League, mà Hotspur chỉ là UEFA Cup tư cách mà thôi. Liền đan hy vọng Bentley chính mình hướng về Hotspur tạo áp lực. Cùng Levy ngả bài, Bentley đáp ứng ở World Cup sau khi làm tiếp. Hiện tại hắn chỉ muốn đánh thật World Cup. World Cup sau khi kết thúc, hắn lại một lần nữa thông qua cò môi giới nhắc nhở Bentley cùng Hotspur câu lạc bộ ngả bài. Đầu tiên Tony Dan công khai tuyên bố đối với Bentley thưởng thức hắn ở World Cup tiếp sóng trong. Lúc không ít lợi dụng công tác chi tiện cho chuyện này tạo thế. Sau đó Bentley biết thời biết thế đáp lại. Đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm, hắn biểu thị đối với Tony Dan huấn luyện viên thưởng thức hắn cao hứng vô cùng. Hắn cho rằng Tony Dan là nước Anh hiện tại ưu tú nhất huấn luyện viên. Bởi vì hắn có thể mang đội bắt được quán quân. Phỏng vấn hắn Piers Bruce phi thường đúng lúc hỏi. Nếu như ở dưới tay hắn đá bóng đây. Bentley cười đáp. Ta nghĩ cái kia nhất định rất tuyệt. Được rồi. Hiện tại tình trạng ý thiếp có ý định. Liền xem Tottenham Hotspur nói thế nào. World Cup sau khi... Bentley cùng Tottenham Hotspur huấn luyện viên lão Redknapp lén lút tiến hành rồi một lần trò chuyện. Vào lần này gặp mặt bên trong, Bentley hướng về Redknapp cho thấy chính mình hy vọng rời đi Hotspur. Đi Nottingham Forest theo đuổi quán quân vinh dự nguyện vọng. Hắn hy vọng đội bóng có thể hồng duy trì hắn cá nhân theo đuổi. Này không quan hệ tiền lương đãi ngộ. Kỳ thực trải qua Beckbatop sự tình sau khi... Tottenham Hotspur nên đã rõ ràng một sự thật, chỉ cần cầu thủ bản thân muốn đi. Mạnh mẽ giữ lại là không làm nên chuyện gì. Levy nếu như thông minh, hắn thì không nên tiếp tục một nói từ chối Nottingham Forest địa thành ý. Mà là chăm chú cân nhắc có thể đem Bentley bán ra bao nhiêu tiền. Tottenham Hotspur đang suy nghĩ hai ngày sau. Đồng ý Bentley rời đi. Chuyện còn lại liền đơn giản. Đơn giản chính là bao nhiêu tiền thích hợp vấn đề. Lúc trước Hotspur mua tiến vào Bentley bỏ ra 15 triệu bảng Anh. Theo khắp thế giới tài chính nguy cơ đến, câu lạc bộ ở trên chuyển nhượng thị trường dùng tiền càng lý trí. Các cầu thủ giá trị con người đều phổ biến ngã xuống. Bentley cũng không ngoại lệ. Có thể còn bán được 15 triệu là tốt lắm rồi. Trên thực tế Hotspur cho Forest mở ra giá cả cũng chính là 15 triệu bảng Anh. Bọn họ hy vọng tối thiểu có thể không thâm hụt tiền. Mà Alan, Adam kiên trì Forest chỉ có thể ra 11 triệu bảng Anh. Đàm phán rằng có một tuần, cuối cùng hai bên nhượng bộ một bước, lấy 1.350 vạn bảng Anh giá tiền thành giao. Forest tiền đặt cọc 11 triệu bảng Anh. Làm Bentley ở Forest ra trận mãn 30 lần sau khi lại cho Hotspur 250 vạn bảng Anh. Cá nhân đãi ngộ hợp đồng là đã sớm đàm luận được rồi. World Cup sau khi kết thúc không tới hai cái cuối tuần. Nottingham Forest cùng Tottenham Hotspur cộng đồng tuyên bố nước Anh địa tân Beckham, David. Bentley chính thức từ Hotspur chuyển nhượng rừng rậm. Thiệp cập phí chuyển nhượng 1.350 vạn bảng Anh. Đan đem đàm phán sự tình ném cho Alan sau khi chính mình liền vội vàng đi tìm đội bóng bên trái cánh. Ở qua lại sàng lọc sau khi hắn đem mục tiêu định ở La Liga đội mạnh Villarreal tả giữa sân Matias Fernandez trên người. Một mặt Fernandez có rời đi tàu ngầm nguyện vọng. Tuy rằng Villarreal gần nhất mấy cái mùa giải có thể ổn định bảo đảm tham gia UEFA Champions League. Thế nhưng muốn thắng lợi không khác nào nói chuyện viển vông. Mà Nottingham Forest là ở trước hai cái mùa giải còn vừa liên tục cái này thi đấu quán quân. Villarreal cùng Nottingham Forest trong lúc đó khác nhau người tinh tường vừa nhìn liền biết. Ở một phương diện khác Villarreal cũng cần tiền. Làm câu lạc bộ nhỏ, tài chính dự toán vẫn luôn rất hồi hộp. Bọn họ chỉ có thể thông qua bán ra ngôi sao bóng đá đến kiếm tiền. Nếu như Forest muốn mua Fernandez, câu lạc bộ phương diện hẳn là sẽ không trở thành cản trở. Đan mua người vẫn là hai bước đi sách lược, một bước tìm câu lạc bộ, một bước tìm cầu thủ. Đang tìm câu lạc bộ trước, lén lút trước tiên tiếp xúc cầu thủ, nhìn hắn ý kiến gì. Nếu như hắn nghĩ đến, như vậy liền chủ công câu lạc bộ. Nếu như hắn không nghĩ đến, trước hết quyết định cầu thủ. Không bắt được mà nói liền đổi mục tiêu. Lần này, Fernandez xác thực muốn rời đi. Hắn khát vọng đi càng to lớn hơn sân khấu. Khát vọng có tân khiêu chiến. Đều ở Villarreal cũng không được. Kỳ thực nếu như Real, Barca như vậy câu lạc bộ coi trọng hắn, là kết quả tốt nhất. Có điều bây giờ này mấy nhà đại câu lạc bộ đối với mình địa hứng thú cũng không lớn. Cảm thấy hứng thú chỉ là một ít chất lượng thường câu lạc bộ. Tỉ như Italy Roma cùng Fiorentina, Bundesliga Schalke 04 cùng Bremen, Premier League địa Everton cùng Aston Villa, cùng với Tây Ban Nha La Coruña, Valencia, như thế so sánh. Hắn cho rằng lựa chọn Nottingham Forest càng có lời một ít. Nói thế nào Forest cũng là vừa liên tục 2 năm UEFA Champions League đội bóng. Tuy rằng hai người này mùa giải gặp phải một chút ngăn trở. Bất quá bọn hắn cái kia theo đuổi thắng lợi cùng quán quân huấn luyện viên vẫn còn. Đội bóng này nội tình liền vẫn còn ở đó. Matthias Fernandez là như thế lý giải. Một nhánh Premier League người tâm phúc là huấn luyện viên trưởng. Vì lẽ đó chỉ cần huấn luyện viên trưởng vẫn còn. Đội bóng này liền vẫn chưa xong chứng. Hắn lý giải cũng là phi thường phù hợp tuyệt đại đa số Premier League địa hiện trạng. Đàn hướng về hắn bảo đảm ở Forest đá bóng khẳng định so với ở Villarreal đá bóng có tiền đồ hơn. Bởi vì chúng ta là một nhánh có quán quân truyền thống đội bóng. Fernandez thì lại hướng về đan bảo đảm. Nếu như Nottingham Forest có thể thỏa mãn Villarreal phí chuyển nhượng điều kiện. Hắn ưu tiên cân nhắc cùng Forest ký kết. Đón lấy, Nottingham Forest hướng về Villarreal báo giá 12 triệu euro cầu mua Fernandez. Villarreal không có một nói từ chối Forest. Chỉ là một lần nữa mở ra một giá cả. Vẫn là 12 triệu vạn. Thế nhưng xin mời đem euro đổi thành bảng Anh. Đan không do dự, gật đầu đáp ứng rồi đối phương mở ra bảng giá. Sau khi trình tự là cùng những nhà khác câu lạc bộ cạnh tranh. Xem ai có thể được Matthias Fernandez tung tú cầu. Bởi đã lén lút đạt thành thỏa thuận, Fernandez cuối cùng lựa chọn Nottingham Forest mở ra hợp đồng. Liền như vậy tổng cộng bỏ ra 2,550 vạn bảng Anh. Tony Dunn được hắn muốn khoảng chừng trái phải hai cánh, bên phải Bentley, bên trái nhưng là Fernandez. Chuyển nhượng dự toán còn lại một nửa. Muốn xài như thế nào đây? Người cảm thấy Adriano thế nào? Ở Vinvorder trụ sở huấn luyện chuẩn bị sắp bắt đầu địa huấn luyện lúc. Dunn đột nhiên đối với bên người bận rộn địa đường nói. Nếu như người đối với hắn có hứng thú, ta muốn nói không ra sao? Đường cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục làm chính mình hoạt. Như thế trả lời Đan. Đan không có tiến hành phản bác. Hắn xoa cằm trở nên trầm tư. Người nói đúng, hắn xác thực không ra sao. Trầm tư một lúc, Đan mới mở miệng nói. Ta chỉ là tùy tiện ngẫm lại. Một ngày trước mới tập trung đem hai vị mới gia nhập liên minh. Đội bóng hai cánh giới thiệu cho đội hữu. Fan bóng đá cùng truyền thông. Nottingham Forest quốc vương lại đang vì là hàng tiền đạo ứng cử viên mà phiền não rồi. Tuy rằng Zizek đệ nhị mùa giải biểu hiện so với cái thứ nhất mùa giải muốn xuất sắc rất nhiều. đối với đội bóng chiến thuật cống hiến cũng có thể vòng có thể điểm. Thế nhưng tựa hồ là bởi vì hắn đều là cần ở chiến thuật bên trong làm tường địa duyên cớ. Hắn đạt được xuất hiện giảm xuống xu thế. Hắn kiến tạo đi tới. Ở trước sân đối với đội bóng tấn công cũng rất có ích lợi. Thế nhưng chính hắn số bàn thắng tự đều là không lên nổi. Đan đã quyết định từ bỏ coi Zizek là làm một cái thuần túy đạt được xạ thủ đến bồi dưỡng ý nghĩ. Hắn phát hiện Zizek ở chiến thuật trung phong ở vị trí này làm ra rất tốt. Ngoại trừ ghi bàn ít một chút, hắn hầu như chọn không ra cái gì tật xấu. Akbonleho tốc độ rất nhanh, cực kỳ nhanh, thế nhưng hắn xạ thuật vẫn là thô ráp một chút. Hơn nữa hắn càng yêu thích ở đường biên hoạt động bởi vì nơi đó có đầy đủ địa không gian để hắn đột. Đánh phản kích thời điểm hắn so với bất luận người nào đều hữu hiệu. Có thể Forest không thể tổng đánh phản kích. Cái trò này sớm đã bị đối thủ của bọn họ nghiên cứu triệt đề. Ít sút trạng thái ổn định. Tiền đề là không bị thương. Forest mùa giải mới muốn ít nhất xong tiến tác chiến. Đan không thể hy vọng ít sút một người đánh xong một cái mùa giải toàn bộ thi đấu. Milan cùng Mercy tuổi còn quá nhỏ. Chỉ nhìn bọn họ đảm đương chức trách lớn cũng tuyệt đối không thể. Vì lẽ đó Forest vẫn là cần phải tăng cường trên hàng tiền đạo thực lực. Vì cho tân tiền đạo đằng ra vị trí, Đan quyết định đem Mercy cùng Milan thuê ra đi tiếp thu rèn luyện. Hai thằng nhóc này bởi mùa giải trước xuất sắc chính là biểu hiện rất quý hiếm. Đan không cần lo lắng hướng đi của bọn họ. Vì lẽ đó hiện tại duy nhất vấn đề chính là đến tột cùng mua cái nào tiền đạo thật đây. Đan trong tay hiện tại nhiều nhất có thể chi phối ạch phí chuyển nhượng còn có 30 triệu bảng Anh ở. Mua Bentley cùng Fernandez sau khi Alan Adam lại vì là Đan thêm vào 5 triệu bảng Anh địa chuyển nhượng dự toán. Xem ra lần này Forest là thật sự muốn ở mùa giải mới làm một vố lớn. 30 triệu có thể mua ai? Muốn nói kỳ thực có thể mua rất nhiều. Thế nhưng kỳ thực có thể mua người cũng rất ít. Tài chính nguy cơ dẫn đến các cầu thủ giá trị bản thân co lại. Trước đây hơi một tí chính là giá trên trời các ngôi sao bóng đá bây giờ cũng khôi phục bình dân. Sắc thái, một cái điển hình ví dụ. Real Madrid cái này mùa hè tuyên bố thu mua Benzema. Có kẻ mà cả kéo dài toàn bộ World Cup. Cuối cùng cũng chỉ bỏ ra 30 triệu euro. Hai năm trước Aula là nói thế nào đây? Benzema trị 1 ức euro. Vào lúc ấy thực tế một điểm báo giá cũng không thể thấp hơn 50 triệu. Ibrahimovic, Eto'o, Villa, Tevez, Bekbatov, những người này hiện nay 30 triệu bảng Anh địa phí chuyển nhượng cũng có thể thỏa mãn. Thế nhưng đặt ở Forest trong tay, bọn họ một người đều mua không được. Một mặt Forest cùng những người chân chính nhà giàu so ra, còn kém rất nhiều. Ở một phương diện khác bọn họ coi như có thể mua được những này siêu sao. E sợ cũng mở không nổi có thể thỏa mãn bọn họ tiền lương. Phải biết Ibrahimovic ở Inter Milan nhưng là hưởng thụ thuế sau 12 triệu euro lương một năm. Italy đối với bóng đá chinh 100% thuế nặng. Thuế năm sau tân 12 triệu liền mang ý nghĩa Inter Milan câu lạc bộ hàng năm chỉ cần vì một cái. Ibrahimovic lĩnh lương liền muốn thanh toán 24 triệu euro. Coi như nước Anh cũng sẽ không đối với bóng đá sản nghiệp trưng thu nặng như thế thuế. 12 triệu như vậy con số cũng là Nottingham Forest tuyệt đối không chịu đựng nổi. Vì lẽ đó Đan chỉ có thể đưa ánh mắt tìm đến phía hai loại người. Một loại là đã sớm ở thế giới giới bóng đá chứng minh địa vị của bọn họ. Thế nhưng hiện nay tình trạng gần đây không tốt địa thế giới cấp xạ thủ. Mặt khác một loại nhưng là tiếng tăm không lớn. Thế nhưng thực lực vẫn còn có thể địa chuẩn nhất lưu tiền đạo. Người trước người được chọn tốt nhất kỳ thực là ở Inter Milan quá địa âu sầu thất bại Adriano. Đan trước đây đã từng rất chăm chú cân nhắc qua người Brazil gia nhập liên minh đội bóng độ khả. Thì lớn bao nhiêu? Đầu tiên mặc dù mình cùng Mourinho cùng đối đầu. Thế nhưng ở Adriano chuyển nhượng chuyện này trên tin tưởng Mourinho sẽ không làm khó dễ. Inter Milan cũng hy vọng mau chóng bỏ rơi Adriano cái này bao quần áo. đồng thời bọn họ tuyệt đối không cho phép đem Adriano bán cho đội bóng của Ý. Vì lẽ đó nước ngoài đội bóng là người Brazil lựa chọn duy nhất. Đồng thời Adriano cùng hắn cỏ môi giới đều sẽ không đáp ứng về Brazil đá bóng. Vì lẽ đó nước Anh đội bóng kỳ thực là lựa chọn tốt nhất. Nhưng để đăn do dự không quyết định hạt nhân vấn đề ở Adriano trên người mình. Đây là một vị kỹ thuật không thành vấn đề. Tâm lý rồi lại vấn đề lớn cầu thủ. Huấn luyện đến muộn, vắng chỗ, đêm khuya lưu luyến với hộp đêm đến ngày kế hừng đông. Chơi gái, tự nhận hàng hiệu thái độ không đoan chính. Ngay mặt chống đối đội bóng huấn luyện viên trưởng. Nghi vấn quyền uy, những vấn đề này không có một cái là đăn không đáng ghét. Hắn cùng Mourinho tính khí gần như, nếu như Mourinho không thể chịu đựng Adriano, như vậy đăn hơn nửa cũng không thể chịu đựng. Hay là hắn có thể thông qua các loại thủ đoạn để Adriano thành thật một cái mùa giải. Thế nhưng đăn biết rõ Adriano người này bản tính là sẽ không như vậy dễ dàng xoay chuyển. Một khi để hắn một lần nữa đường làm quan rộng mở lên. Chờ đợi đăn chính là vô tận ngoài sân bê bối. Hắn có thể thay đổi này một loại tự cam đọa lạc thiên tài sao? Đăn cùng đường thảo luận qua nhiều lần. Đường kết luận đều là một cái cha hắn không trước khi chết hay là có thể. Cha hắn sau khi chết liền triệt để đừng đùa. Hắn còn lời khuyên đan. Nếu như câu lạc bộ cho rằng ngươi bỏ ra mấy chục triệu bảng Anh chỉ để hắn vì là đội bóng đá. Một cái mùa giải bóng tốt. Ta không bảo đảm chủ tịch tiên sinh gặp làm sao đối xử ngươi. Adriano nguy hiểm quá lớn. Chúng ta có rất nhiều loại phương pháp đến lẩn tránh loại này nguy hiểm. Ta không cho là tiến cử Adriano là một bút có lời buôn bán. Đan khổ não chừng mấy ngày. Nhiều lần nghiên cứu Adriano mấy năm gần đây biểu hiện cùng ngoài sân bát quái sau khi. Với chưa hôm nay chính thức tuyên bố đối với Adriano hết hy vọng. Người Brazil là một cái phù không nổi a đấu. Tony Đan cũng không phải không gì không làm được thượng đế. Tuy rằng sâu trong nội tâm đối với cái này đã từng thiên tài xạ thủ cảm thấy tiếc hận. Nhưng hiện thực là rất tàn khốc. Hắn không có cần thiết dùng mấy chục triệu đi làm từ thiện sự nghiệp. Cứu vớt một cái cùng mình không quen không biết trượt chân thanh niên. Như vậy vấn đề lại tới nữa rồi. Này, đường, ngươi lại cho ta đề cử mấy cái. Ngươi trước đây đề cử cái kia mấy cái đều là có nhiều chỗ không thể gọi ta thỏa mãn a. Ngươi biết ta là hoàn mỹ chủ nghĩa người mà. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 79, siêu cấp. Y so với buồn phiền cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.